Hãy di động Phật kính mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2014. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa đến thăm vô quý Phật tử ở vùng New Jersey, mặc dù đã được nhiều lần liên lạc mời, nhưng mà vì Pháp Hòa chương trình bận quá, và cũng may là quý vị ở đây không có cần Pháp Hòa ngày cuối tuần, quý vị chỉ cần ngày thường thôi, thành tử là Pháp Hòa đi được. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính chào hết tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị toàn thể đại chúng, cầu chúc tất cả quý vị và gia đình thân tâm luôn được an vui. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có thấy ấm không? Pháp Hòa nghe nói mấy bữa trước ở đây lạnh lắm ha. Tại vì sao biết không? Tại vì Pháp Hòa mang cái lạnh về bên Canada hết rồi. Bên Canada thì tuần trước cũng còn lạnh lắm, tuần này thì cũng đỡ. Thì hôm nay Pháp Hòa được về đây trong một cái hội trường của ở chùa Hindu, và chúng ta được dùng cái hội trường này để gặp gỡ và chia sẻ chút ít với nhau về vấn đề Phật pháp. Thì không biết là cái microphone này quý vị nghe có rõ không? Kính thưa đại chúng, khi mà một người nào đó người ta gặp mình và người ta hỏi mình: anh theo tôn giáo nào? Thì chúng ta thường trả lời là: tôi theo Phật giáo. Thì trong lòng của chúng ta nghĩ đơn giản là Phật giáo nghĩa là đạo Phật. Nhưng mà đúng cái nghĩa của chữ Phật giáo đó, thì chúng ta phải hiểu là Phật là giác ngộ, là tỉnh thức. Giáo là lời dạy. Vậy thì tôi theo Phật giáo không có nghĩa là tôi theo một tôn giáo, mà có nghĩa là tôi theo cái lời dạy của Phật để cho tôi sống an lạc, tỉnh thức, chánh niệm. Bởi vì đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo, mà đạo Phật là lời dạy để cho chúng ta sống có tỉnh thức, có giác ngộ. Sống thì ai cũng sống, nhưng mà có người sống mê và có người sống tỉnh. Chết thì ai rồi cũng sẽ chết, nhưng mà có người chết đau khổ, có người chết bình an. Vậy thì cái chữ Phật nghĩa là giác ngộ, là tỉnh thức. Tôi theo Phật giáo có nghĩa là tôi theo những cái lời dạy của một người giác ngộ, rồi tôi sống như vậy để tôi cũng có giác ngộ như vậy đó. Hiểu như vậy thì chúng ta hiểu đúng nghĩa của chữ Phật giáo. Khi chúng ta quy y thì không phải là chúng ta trở thành một tín đồ của đạo Phật, mà nói đúng hơn là chúng ta trở thành một hành giả tu để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nếu mình đó chỉ theo một tôn giáo thôi chưa đủ, thì tôn giáo nó làm gì, tôn giáo nó dạy cái gì, tu sao? Thì mình phải học được cái đó để mình đúng nghĩa của chữ đi theo. Đi theo có nghĩa là mình đi theo cái con đường đó, Cho nên mình gọi đạo Phật giáo là đạo Phật. Chữ đạo nghĩa là con đường, là bổn phận. Phật là giác ngộ, thì con đường này đưa mình đi tới chỗ giác ngộ, đó là Phật giáo. Giống như khi mà mình sanh con thì mình sẽ giáo dục, hay là mình gọi là giáo dục một đứa con. Vì giáo là gì? Giáo nghĩa là dạy, dục là mình nuôi dưỡng. Mình nuôi dưỡng con nhưng mà mình phải dạy nữa, cho nên mới gọi là dạy. Còn không thì mình chỉ có nuôi con là mình dưỡng thôi chứ không có dưỡng. Thì vậy cho nên khi con mình lớn lên á, mình làm gì? Mình gửi con mình tới trường cho nó đi học. Rồi chính bản thân mình cũng phải học. Hồi xưa hồi nhỏ mình cũng đi học. Cho nên cứ hết đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác. Và cái chuyện rất bình thường là sanh con ra thì cho đi học, dưỡng cho con, lo cho con cái ăn, cái mặc, đó mới dưỡng. Rồi gửi con vô trường để cho nó được cô giáo dạy dỗ biết chữ thì gọi là giáo. Thường thường người ta vô trường người ta học, người ta học 5 cái cách. Nó có 5 cách để dạy. Dạy cho mình biết chữ, cái đó mới có giáo dục. Nhưng mà bên cạnh đó mình phải có đức dục. Đức dục tức là dạy cho cái người đó biết được cái đạo đức. Người có học mà thiếu đạo đức, vậy thì nó mới có cái tài mà nó thiếu cái đức. Mà người có tài mà thiếu đức đó, thì chưa trọn. Người ta thường nói tài đức song hành, hai cái đó nó phải đi đôi với nhau. Cho nên mình ngoài ở trường dạy cho con mình biết chữ thì mình mới dạy cho con mình khi gặp người lớn con phải khoanh tay con chào, thí dụ vậy đó. Hay là ai nói cái gì con phải dạ thưa đàng hoàng. Cái đó gọi là đức dục. Giáo dục là biết chữ, đức dục là biết cái đạo đức. Rồi bên cạnh đó trường mới dạy cho con mình là vẽ chữ, vẽ hình, chưng hoa, nấu ăn, may vá. Cái đó gọi là mỹ dục. Mỹ dục là dạy về cái nghệ thuật, cái đẹp. Chữ mỹ là đẹp. Dạy cho con biết cái đẹp. Pháp Hòa nói ví dụ như là ngày hôm qua mình chưa tới đây, mình mới đến đây từ hồi đâu khoảng 12 giờ. Nhưng mà trước đó cái hội trường thì nó không được vậy. Rồi mỗi người một cái ý kiến, bắt đầu mới ráp vô để mà chuẩn bị trang trí để làm cho cái hội trường là nó đẹp lên. Cái này gọi là mỹ dục. Pháp Hòa nghe nói có một bác vẽ 84 câu chú đại biên. Cái bức hình ở trên này là bác vẽ nè. Đó, mấy cái hình đó bác vẽ đó. À, quý vị thấy đẹp không? À. Này là mỹ thuật. Mỹ thuật là nghệ thuật làm đẹp. Mà bên cạnh cái mỹ thuật đó, chúng ta phải tới trường có để có cái lớp gọi là mỹ dục. Vậy thì giáo dục, đức dục, mỹ dục, rồi cái gì nữa? Trí dục. Trí dục là dạy cho con mình lanh lợi trong cái trí hóa để nó nhận xét mọi việc. Trí dục. Thí dụ như người ta dạy con, dạy mấy đứa nhỏ làm toán, ta đưa một cái bài toán khó, một cái bài toán đố, để chi? Để thử cái sức của đứa nhỏ đó, coi cái trí nó đọc câu hỏi và nó có thể nó giải đáp như thế nào, gọi là trí dục. Và cái cuối cùng gọi là gì? À, cái cuối cùng gọi là thể dục. Tức là làm sao phải có cái vấn đề học ở trong cái phương diện gymnastic, tức là làm cho rèn luyện, rèn thân luyện thể. Cho nên một con người muốn khỏe mạnh từ thân cho tới tâm thì con người đó phải có 5 cái sự dạy dỗ: giáo dục, đức dục, mỹ dục, trí dục, thể dục, chúng ta gọi là ngũ dục. Mà ngũ dục ở trong nhà Phật á, cái dục mà chúng ta thường nghe trong kinh điển gọi là tiền tài, sắc đẹp và danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ đó, cái đó là ngũ dục của thế gian. Cái đó gọi là ngũ, này là năm, chữ dục này là ham muốn, cho nên gọi là ngũ dục. Nhưng mà cái chữ dục của giáo dục á, thì chữ dục này nghĩa là dạy dỗ, chứ không phải là ham muốn. Hai cái ngũ dục. Chữ âm Hán thì mình viết ra là nó vậy đó, nhưng mà chữ Nho mà viết ra thì nó khác. Cái dục ham muốn, cái dục dạy dỗ, hai chữ nó khác. Cũng giống như chữ tử vậy đó. Tử là con viết khác, mà tử là chết viết khác. Bây giờ ta nói người đó tử nạn rồi viết khác, người đó là chủng tử của cái vị kia. Chữ tử là con. Tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, ngu trâu mã ngựa, cự cửa nha răng, quy về tẩu chạy, bái lại quy quỳ. Ở trong tam thiên tử đó là nghĩa căn bản. Hồi xưa mà người ta muốn biết chữ Hán, chữ Nho căn bản, người ta học cái cuốn đó 3000 chữ. Nó kêu là tam thiên tử 3000 chữ, nhưng mà nghĩa căn bản một chữ thôi, để cho chúng ta có khái niệm. Khái niệm ví dụ như là như nãy vừa nói vậy đó, nhất là một, nhị là hai, bái là lại, quy là quỳ, ngu là trâu, mã là ngựa, cử là cửa, nha là răng. Ví dụ vậy. Thì cái chữ ngũ dục mà Pháp Hòa muốn nói ở đây là năm cái cách để dạy dỗ cho một con người, mà con người nào cũng phải có. Chẳng hạn như bây giờ quý bác lớn tuổi đó, quý bác có thể dục không? Có chứ, không có thể dục bệnh lắm. Sáng ngày không biết gì cũng cứ đứng cầu vơ vậy ha? Chờ là máu huyết rồi nó lưu thông, thể dục. Rồi bây giờ đó là nghe băng giảng để tăng trưởng cái đức, tu tập để tăng trưởng cái đức. Rồi nghe băng để quý thầy giảng thêm cho mình hiểu, mở mang thêm. Rồi ở nhà rảnh cái bắt đầu nghĩ ra cách nấu ăn, nấu sao cho ngon, nấu sao cho đẹp. Nấu ngon là chuyện mà phải trình bày cái dĩa cho nó coi được, chứ còn nấu ăn mà nấu ngon mà trình bày cũng đẹp, cái này cũng thiếu cái mỹ dục. Rõ ràng không? Vậy thì trong cuộc sống của mình là chúng ta đều ứng dụng năm cái dục này dài dài trong cuộc sống, bàn bạc trong cuộc sống. Ngũ dục: giáo dục, đức dục, mỹ dục, trí dục và thể dục. Năm dục. Vậy thì khi mà chúng ta nói là chúng ta theo Phật giáo, có nghĩa là lời dạy của Phật, lời dạy của một người giác ngộ muốn hướng dẫn cho chúng ta đi sáng suốt. Thì chúng ta nói một con người có đạo đức. Tại sao con người đó có đạo đức? Vì con người này sống có đường lối, có ngăn nắp, cho nên có đạo. Người không có đạo không có đức, phải có đạo mới có đức. Cho nên người ta thường nói tôi vô đạo, không được. Người mà vô đạo nguy hiểm lắm. Mình có đạo chứ, dù mình chưa là đạo Phật, nhưng ít nhất mình cũng có đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm ông, đạo làm bà. Thì mỗi con người chúng ta đều có cái đạo hết. Cho nên nhà Phật định nghĩa chữ đạo, nghĩa thứ nhì của chữ đạo là bổn phận. Đạo là con đường, đạo là bổn phận. Mình sống mình không quên bổn phận là đạo. Còn mình, cho nên người nào mà không có đạo, không có đạo thì sao biết đường về, đi đâu cũng gấp gấp về, hỏi đi đâu vậy, về nấu cơm cho con. Vậy là có đạo rồi đó, đạo của làm mẹ. Cho nên người cha đó, khi mà mình chưa có gia đình đó, mình đi dọc đi ngang sao cũng được, mà một khi mình có con có vợ rồi là bắt đầu mình vô phương rồi đó. Không, cho nên mình không có sống buông lung, mà sống không buông lung là anh có đạo, mà người có đạo là có đức. Mà cái đức đó không thấy, cho nên kêu là âm đức. Nhưng mà từ đâu người ta nhận ra cái người đó có đức? Từ cái hành động của người đó. Cho nên chúng ta gọi là hạnh đức. Có hạnh mới có đức. Pháp Hòa ví dụ cái này gọi là hạnh nè. Thí dụ như bây giờ cái người đó rất là giỏi, nhưng mà không có khinh người, rất là lễ độ, rất là khiêm cung. Thế thì bữa nào mình muốn dẫn, mình giới thiệu, mình nói để bữa nào tôi dẫn chị quen với người bạn tôi. Cái hạnh chị đó tốt lắm. Mà một trong những cái hạnh của người đó là gì? Là khiêm cung. Mà chúng ta gọi là khiêm hạ. Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình. Người muốn người ta trọng mình thì mình phải khiêm tốn, mình phải hạ mình thì người ta mới kính mình. Còn mình cứ vênh vênh, mình giỏi thì người ta coi thường, nó nói giỏi không biết được nhiêu mà coi trời bằng vung. Mà cái người mà ta giỏi một chút mà ta khiêm cung, nó trời, người đó giỏi lắm mà không có lộ tướng. Người ta thường nói chân nhân không có lộ tướng. Cái người giỏi là người ta không có phe phe. Cho nên một trong những cái đức của một cái người tu là chúng ta khiêm hạ. Mà ngược lại với khiêm hạ là gì? Là tự cao, là kiêu căng, là ngã mạn. Mà cái kết quả của cái người ngã mạn là gì? Là chuốc lấy cái đau khổ, chuốc lấy cái nhục. Cho nên có một cái người đó, người ta tới, người ta chia buồn, ta nói tôi xin chia buồn với ông, bữa nay ông bị xuống chức. Ông mới nói tôi đâu có gì đâu buồn, vì khi tôi sung sướng tôi làm quan, tôi không thấy đó là vinh, cho nên bây giờ tôi bị giáng chức, tôi không lấy làm nhục. Người sống nhục là tại vì đã từng dính vào cái vinh. Người ta nói trên đường danh lợi, vinh rồi nhục. Vinh được mấy hồi rồi nhục mấy hồi. Cho nên người mình sống là mình không có cái gì vinh, cho nên khi mình bình thường chẳng thấy có gì. Còn mình cứ lúc nào cũng thấy cái vinh hiển của mình, mai mốt mình không được vinh hiển nữa, cái nó kỳ. Cho nên mình đeo, có đeo gì đeo ít thôi, đeo vừa vừa vậy. Bữa nào lỡ không đeo người ta không thấy. Đeo nhiều quá lúc nào nó cũng chói đó. Bữa nào nó không chói cái ta nó ủa sao bữa nay vắng. Mình đều đều đều vậy cái nó bình thường. Cho nên gọi là khiêm hạ. Mình có tài năng cũng không kiêu căng, có địa vị cũng không kiêu căng. Kiêu căng nó có ba loại: kiêu căng về tài năng, kiêu căng về địa vị, kiêu căng về tuổi tác. Có nhiều người nghĩ là mình cao tuổi, cho nên thường hay thỉnh thoảng cũng la rầy quát tháo những người khác. Nhưng mà người lớn tuổi mà nhẹ nhàng thì tự nhiên con cháu nó thương. Thì cái chữ kiêu căng đó không có gì lạ, đó là cái căn bệnh bình thường của con người thôi. Nghĩa là có nhiều người, người ta mắc phải một cái kiêu căng nào đó. Có nhiều khi người ta có cái chức lớn thì người ta cũng kiêu căng. Người ta ý, người ta tuổi tác lớn, người ta cũng có cái bệnh kiêu căng. Thì quý vị nghe đó cũng có gì, cái đó là Phật chỉ cho mình, để mình thấy được những cái căn bệnh của mình, để mình tu. Cho nên gọi là giáo, Phật giáo. Phật dạy gì tôi nghe để tôi sống cho có tỉnh thức, cho gọi là Phật giáo. Vậy thì mình tự nhận mình là Phật giáo, và Phật dạy cái gì mình nghe đúng, không có buồn Phật. Mình nhận mình là Phật giáo mà, là người đi theo cái đường dạy của Phật. Cho nên á, mình muốn tu tập để mà đừng có cái ngã mạn của mình đó. Một phần đó là mình cũng phải lại Phật cầu nguyện. Mà nhà Phật dạy cho mình rất là hay đó, là phải tu cái trung đạo. Có nhiều người ta nói vậy nè: tôi không có cần cầu cạnh ai hết á, cái gì cũng tự một mình tôi. Thì người như vậy nói một hồi lâu ngày đó, thì cái người đó họ tự cao ở cái khả năng, tài năng của họ, nhưng mà họ quên là họ đâu có làm được cái gì bằng một mình. Pháp Hòa ví dụ như thế, bữa nay Pháp Hòa nấu ăn ngon quá, hỏi ai nấu được? Tôi á, tôi nấu có mình tôi đó. Nhưng mà thiệt sự nhờ nước nè, nhờ đường, nhờ muối, nhờ gia vị người ta nấu đầy đủ, mình mới có được cái món đó. Thí dụ như lỡ bữa nào mình nấu dở dở một chút cho mình bào chữa nha, mình nói lẽ ra ngon nữa đó, mà tại vì nhà tôi hết bột ngọt rồi. Đúng không? Tức là bây giờ rõ ràng mình nhận thiếu một chút duyên, cho nên mình không trọn vẹn được cái ngon này. Như vậy thì khi mà mình cứ ngon một mừng ngon trọn á thì mình giận mình. Mà cái lúc nào mà nó ngon không trọn cái mình đổ qua cái đứa khác, đứa bột ngọt, cái đứa đường. Nó lẽ ra cái màu này còn đẹp nữa đó, mà tại tôi coi tôi tưởng tôi còn màu, ai ngờ ra hết màu rồi. Đó như vậy. Cho nên mình phải tránh hai cái thái cực. Một á là luôn luôn lúc nào cũng bất cần người khác, nguy hiểm lắm, tại vì cái đó là lâu ngày nó thành cái kiêu căng. Nhưng mà cũng có một người á, lúc nào cũng ỷ lại Phật, không làm gì hết, cứ phó thác cho Phật cũng không được. Nhưng mà nhà Phật dạy cho chúng ta là tự mình phải nỗ lực, và mình cũng nhờ cái lực của người khác. Cho nên chúng ta lại Phật tụng kinh cầu nguyện là cái tha lực. Còn nhưng mà tự mình cũng phải làm cái việc đó, chứ không là tự lực. Mà cái đó là cái trung đạo. Một người mà không nhờ ai hả, đó là một cái cực đoan kiêu mạn, một hình thức kiêu mạn đó. Nhưng mà nó nhẹ nhẹ và từ từ nó mới nặng. Tôi không cần ai hết, tôi làm gì cũng có mình thôi. Có nhiều người nói tôi không có cần Phật ban ơn giáng phúc gì, tự mình tôi. Nói thì nghe có lý, nhưng mà đó là một hình thức kiêu mạn. Cho nên các tổ mới xác định là cho mình biết, để chúng ta thấy rõ cái điều đó. Cho quý vị thấy, quý vị đọc trong kinh đó, quý vị sẽ thấy rằng á, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng á, muốn nói cái gì người ta hay dùng cái câu là hôm nay con nương oai thần của Phật, con nương oai thần của Bồ Tát mà con được như thế này. Nương oai thần là gì? Tức là mình phải nhờ vào những cái sự nâng đỡ trợ duyên của người khác. Hôm nay mà quý vị biết tổ chức được một ngày như thế này, đâu phải một người mà làm được, rất là nhiều người. Ngày hôm qua Pháp Hòa tới đây là buổi trưa, rồi Pháp Hòa nghe là có người là phải đón Pháp Hòa xong rồi là xuống xe, rồi là ảnh chơi 5-10 phút là ảnh xin phép ảnh đi về, ảnh phải chạy ra đây ảnh chăm sóc. Rồi nói chung là công việc từ sáng tới giờ, người cơm, người bánh, người việc này việc kia, nó mới được như thế này. Như vậy thì cái quả mà như thế này đâu phải một người, mà do cái lực của nhiều người. Mà cái lực của nhiều người chúng ta gọi là tha lực. Còn tự lực của mỗi người phải nỗ lực, khiêng ghế, nhắc bàn, trang trí là tự lực. Nhưng mà bác vẽ xong bác treo không được, bác nhờ người khác treo lên giùm bác là tha lực. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng phải tự lực và tha lực. Tự giác, giác tha. Mình tự mình giác ngộ, nhưng mình cũng phải nhờ đem cái giác ngộ của mình cho người khác. Rồi bên cạnh đó, mình thường quán chiếu. Quán chiếu là sao? Nhìn kỹ, nhìn rằng á, cái thành công của mình mà có được á, nó cũng có bền đâu. Trên đường danh lợi vinh liền dụng, có đó là mất đó mấy hồi. Mày phải thấy một điều á, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Người giỏi có người giỏi hơn, người ta gọi là thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Cho nên không có mình không phải là số một. Cho có cái bài hát á, ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Đâu, mình giờ ta muốn làm nhất không? À, tôi làm nhì. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, mình á làm dân chưa đủ, mà phải làm phó thường dân. Làm dân mà phần phải phó nữa, đó là để học cái hạnh khiêm cung. Cho nên tại sao hàng ngày chúng ta phải lễ Phật, đó là chúng ta học cái tâm tu của khiêm hạ, hạ nguyên cả con người mình xuống. Cho nên lễ Phật là một pháp tu. Lễ Phật là một pháp tu để chúng ta diệt trừ cái tâm ngã mạn của mình, chứ không phải là lại lục cái tượng đất tấm vải đó đâu. Nhưng mà nhờ cái hình ảnh đó cho chúng ta đưa cái tâm chúng ta về, và chúng ta lại để học cái hạnh khiêm cung. Rồi bây giờ để làm sao để nhận ra là mình có tu cái khiêm hạ đó? Một là mình phải có lễ độ, lúc nào gặp ai cũng kính thưa chào hỏi, là biết cái người này có một chút. Cứ làm, tập làm riết cái tâm mình nó khiêm cung, nói chuyện gì với ai cũng không có mình cũng tăng cái người ta kêu chỉnh độ mà, phải không? Đừng có mình đừng có lên độ quá, ta kêu tăng độ, mà tăng độ thì nó dễ tăng xong, cho nên mình chỉnh độ. Nóng quá chịu không nổi, lạnh quá chịu không nổi, chỉnh vừa vừa, cho nên ai cũng có cái độ của mình đó, biết chỉnh cho nó đỡ. À, cho nên lễ độ. Cái hai là gì? Cái cách nói chuyện của mình hàng ngày, cách xưng hô nó cũng quan trọng lắm. Vì cái xưng hô hàng ngày đó nó biểu lộ lên được cái tâm khiêm cung của mình. Pháp Hòa ví dụ như là ở Việt Nam mình á, mỗi khi mình nói chuyện á, mà nhất là với các vị ca sĩ thì mình ít có khi nào mình gọi chị với cô đó, toàn là con với thằng. Không, Pháp Hòa ví dụ như vậy để quý vị thấy là cái cách xưng hô nó quan trọng. Ví dụ như bây giờ cái cô ca sĩ nào đó lớn tuổi rồi, thì Pháp Hòa nói chuyện mình cũng nói ồ cô ca sĩ đó đó, cô ca sĩ kia, chứ Pháp Hòa không bao giờ nói cái con đó, cái thằng đó, mình hay kêu thằng ca sĩ đó. Ví dụ như mình coi phim Tàu á nha, mình thấy cái ông mà đóng vai Đường Tăng á, thì tệ lắm cũng kêu cái ông đó, chứ còn cái thằng đóng Đường Tăng á nghe cái Đường Tăng á thì mình kính, nhưng mà khi mình nói kêu cái thằng đóng Đường Tăng á tự nhiên nghe nó kỳ kỳ. Thành thử ra Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng có một cái khái niệm như thế nào để bày lộ được cái tâm khiêm cung của mình, cái cách xưng hô của mình, cái cách xưng hô của mình. Cho nên người Việt của mình nó có chữ nghĩa để xưng hô rất là rõ. À, có khi mình gọi người đó bằng thím, bằng cô, bằng chú rất là rõ ràng. Cho nên đó là một cái văn hóa đẹp trong cái ngôn ngữ của Việt Nam. Cái thứ hai á, ngoài cái xưng hô á, để bày tỏ cái tâm khiêm cung của mình á, mình cũng học lắng nghe. Học lắng nghe. Có nhiều khi người ta nói chưa hết là mình dành rồi. À, mình nói sao? Tôi biết rồi. Tôi biết hết rồi. Nhưng mà mình không bao giờ mình biết gì hết trơn á. Cho nên cái người mà hay nói tôi biết hết là lúc nào cũng hết biết hết á. Đụng đó là hết biết. Thì thưa đại chúng, cái chữ khiêm hạ đó, nó không có nghĩa là mình tự mình hạ thấp con người mình, mà để nó khẳng định rằng mình có tôn trọng chính mình. Tại vì mình phải tự biết mình ở cái mức độ nào để mình bày tỏ cái tâm khiêm hạ với mình. Mà thường thường á, mình mà có khiêm hạ thì người ta kính mình. Cho nên ông vua đó, ngày xưa ông vua mà ông khiêm cung á, ông nói chuyện với thần dân của ông á, ông hay nói sao? Quả nhân. Quý vị nghe phim Tàu, quý vị nghe nói câu đó không? Quả nhân, đó là một câu nói khiêm cung của vua đó. Vì chữ quả nhân là gì? Tôi là cái người cô lậu, tôi là cái người dở, cần có các bậc thần dân mà sáng suốt để trợ duyên cho tôi làm một minh quân. Mà ổng thì ổng khiêm cung, ổng nói quả nhân. Cũng giống như người tu mà khiêm cung kêu bần tăng vậy đó. À, rồi mà nếu mà mình xưng hô với người ta, một là mình xưng hô là bần tăng, còn không thì mình nói lão nạp. Phim Tàu coi riết nó, mình nói trật đó, lão nạp. Nhưng mà không phải lão nạp, lão nạp. Đúng chữ là lão nạp là gì? Tôi là một cái ông già mặc cái áo vá hàng trăm mảnh. Nạp tức là cái y bá nạp của người tu, mà lấy từng miếng vải nhỏ nhỏ khâu kết lại thành một cái y để mặc. Cho nên mình tự xưng mình là lão nạp, tức là ông già nghèo mặc áo vá. Rồi còn không thì mình xưng mình là bần tăng. À, cho nên là đó là bày tỏ cái cách mình nói chuyện với người ta, nó cũng xưng hô lại cái tâm khiêm cung. Rồi cái thứ hai á, khi cái người mà họ muốn có cái đức á, thì đây là những cái hành động chúng ta gọi là cái hạnh. Cái hạnh là gì? Tức là cái việc làm mà chúng ta có cái quán chiếu. Cái người nào mà làm việc gì có cái suy nghĩ, có quán chiếu, thì chúng ta thường dùng cái người đó có cái hạnh. Chẳng hạn như thầy đó tu hành tốt lắm, thì người ta nói trời, cái thầy đó có cái hạnh lắm, có cái hạnh tu. Cái cô kia có hạnh lắm, giỏi mà không bao giờ khoe. À, Cho nên người ta nói cái người đẹp mà biết làm cho người ta ghi mình người đẹp chỉ mới là người đẹp. Còn cái người xấu mà biết làm cho người ta quý mình là gọi là công chúa. Bởi vì người ta trọng mình không phải ở cái đẹp sắc diện, mà người ta trọng mình ở cái đẹp của nội tâm. Vì vậy mà người Việt cũng hay nói cái nết nó đánh chết cái đẹp, mà cái nết đó chúng ta gọi là cái hạnh. Mà từ những cái hạnh nhỏ nhỏ này nó tăng trưởng cái đức. Có nhiều khi mình nghĩ là mình làm cái việc gì lớn mà không đâu, cứ chút chút trong đời sống hàng ngày mà nó tăng trưởng cái đức. Vì Đức Phật dạy trong kinh đó, chớ kinh một cái điều ác nhỏ mà cứ làm. Tại vì chúng ta cứ làm hoài thì chúng ta sẽ tăng trưởng cái ác lớn. Đừng khinh thường cái thiện nhỏ mà bỏ qua, vì thiện nhỏ mà cứ làm hoài thì thành cái thiện lớn. Đúng như vậy. Ví dụ như mình nói, đừng có khinh thường câu A-di-đà Phật mà không nói. Cứ A-di-đà Phật hoài thì riết là cứ một ngày mình nói một câu, 30 ngày cũng được 30 câu. Rồi cả đời của mình chắc cũng khá khá, phải không? Chứ còn mình không có nói A Di Đà Phật mà mình nói ai gì đó không biết thì nó trở thành ra không có, nó không có gieo rắc. Cho nên một cái thiện niệm mà khởi lên á thì tự nhiên nó sanh cái hạt giống tốt ở trong tâm của mình. Vừa rồi Pháp Hòa có nhận một cái lá thơ của một Phật tử bên Mỹ, thì cái lá thơ viết rất là dễ thương. Thì nó là: kính bạch chư tôn đức, chúng con thường nghe Phật tổ dạy, một cái tâm niệm mà thiện lành khơi trong tâm thức người ta thì công đức vô lượng. Hôm nay cái nhóm của chúng con in một số những cái sticker Nam Mô A Di Đà Phật, con xin gửi đến các chùa nhờ quý thầy phổ biến ra cho Phật tử, mỗi người dán câu này trong xe người ta, dán ở sau xe. Rồi cái anh nào mà anh lái xe ở đằng sau á, anh nhìn anh không biết cái đó là gì nhưng mà miệng anh đọc á, Nam Mô A Di Đà Phật. Vì anh không nào giờ không biết chuyện này không hợp, nhưng mà cái thói quen là thấy chữ thì đọc. Mà cứ mỗi lần anh thấy chữ anh đọc cái là anh đợi niệm được câu Phật. Rồi cái xe này nó quẹo qua cái cua kia, cái người kia nói: ủa cái xe dán gì vậy? Nó Mô Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Cho nên Pháp Hòa có làm một cái bài kệ 4 câu à. Cái bài kệ là: một tâm niệm mà an lành á, cảnh trần quá cảnh tiên, chuông chùa vang một tiếng, lắng đi bao ưu phiền. Niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Sở dĩ cuộc đời này mà lúc nào cũng trần tục là tại vì cái tâm niệm của mình lúc nào cũng khởi cho người xung quanh mình trần tục hết á. Nhưng mà nếu mà biết nhìn ai cũng thiện hết thì từ từ cái thiện mình nó tăng trưởng. Cho nên niệm lành sanh ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Vậy thì cái hạnh thứ nhì mà chúng ta có thể học được ngoài cái khiêm cung thì chúng ta thường tàm mũi. Tàm mũi, chữ tàm là gì? Tàm là tự mình thẹn với mình, quý là tự mình hổ với người. Hổ thẹn với chính mình và cũng hổ thẹn với người, cho nên lúc nào mình cũng sống có khiêm hạ. Có nhiều khi mình nổ, nhờ mình quên là có nhiều người biết mình lắm, nổ trật không được. Mình nổ kiểu pháo đại không à, cho nên cái tàm quý là cái người mà có tàm có quý. Thì Đức Phật dạy trong kinh đó, Đức Phật nói như thế này: này các thầy, người có tàm có quý là người đó có hai pháp trắng trong đời. Hai cái pháp trắng là gì? Hai cái pháp tu trong sạch. Một gọi là tàm, hai gọi là quý. Tàm tự quý tha. Quý vị định nghĩa chữ tàm quý là vậy. Tự mình tàm với mình thì kêu là tự tàm. Quý tha là hổ thẹn với người, người khác kêu là tha. Tự tàm quý tha. Thì người có tàm quý như vậy thì tự nhiên cái đời sống của họ bắt đầu nó tăng trưởng. Cái thứ ba, cái hạnh đức của người, căn bản của người Phật tử là trung thực. Trung thực với mình, trước hết là phải trung thực với mình. Mình không có trung thực với mình tức là mình dở, mình cứ nghĩ mình giỏi, nguy hiểm lắm. Thì phải trung thực với mình và trung thực với người. Mà cái trung thực á là nó làm nên cái căn bản để xây dựng mọi cái giao tiếp. Người nào mất trung thực một lần rồi đó, đừng có hòng mà người ta tin mình nữa. Mà người ta giỏi lắm mà người ta tin mình ba lần mà là người ta hết tiền hết của. Thành thử ra cái sống mà có trung thực nó tạo lên cái hạnh, cái đức. Ở trong cuộc sống này chúng ta luôn luôn có nhiều cái mối quan hệ. Mà nếu mà chúng ta quan hệ mà chúng ta thiếu cái trung thực á, thì người ta cũng sẽ nhận ra cái đó nơi mình. Bị ở đời nó ngộ lắm, tướng tùng tâm sanh mà tướng tùng tâm diệt. Cái tướng, cái tướng của mình đó, nó biểu lộ lên cái nội tâm. Cái người mà họ gian, họ không có trung thực á, thì nó biểu lộ qua con mắt. Ví dụ như quý vị xem cải lương hay xem phim tàu, cái người nào mà không trung thực và là nịnh thần thường thường nhìn biết liền. Một là họ biểu lộ qua cặp mắt. Cái người đó ngồi nói chuyện mà mắt lía lia chỗ này chỗ kia, hay là vẽ cái bộ râu. Thì thật sự ra đó là một cái make up của cái người diễn viên. Nhưng mà nó nói lên, nhìn vô là biết cái người này là không có đàng hoàng. Bởi vì cái tướng nó hiện lên từ cái tâm của mình. Cho nên đạo Phật đó, nói hai phần. Người ta thấy tu tâm, mà thường ta nói tu không cần hình tướng, tôi tu tâm. Mà thật sự ra phải có hình tướng. Bởi vì nếu mà không có hình tướng thì nó không đưa lên được cái nội dung của cái tâm. Chẳng hạn như bây giờ mình lại Phật là cần cái tượng Phật, cái hình Phật. Trên nguyên tắc là Phật ở mười phương lại đâu cũng được. Nhưng mà nhờ có cái hình tướng của Phật, cái tự nhiên cái tâm mình nó lắng dịu xuống nhờ cái sắc diện của Phật. Mình đi lựa Phật về thờ mình cũng đâu có thích lựa cái tượng Phật mà nhìn đau khổ đâu. Thấy không? Lựa tượng Phật nhìn dịu dàng, nhìn sao mà cho mình cảm thấy dễ chịu, để mà cái tâm mình mỗi lần nhìn vô tượng Phật á thì mình lắng đi bao cái phiền muộn của mình. Cho nên tượng Phật quan trọng. Không có ai mà đi lựa tượng Phật mà lựa tượng xấu hết á, phải lựa cái tượng đẹp. Vậy rõ ràng mình thích cái tướng rồi. Vậy mà tại sao mình đi ra đường á, mình chụp hình á, mình muốn chụp mình cho đẹp. Nó tôi không cần hình tướng. Là trật, anh rõ ràng anh có cần hình tướng, anh mới khoái chụp hình chứ. Mà mỗi lần mà ta chụp hình, khoan khoan khoan, để tôi vuốt tóc lại. Rõ ràng anh thích hình tướng rồi, vậy mà sao anh nói không chuộng cái tướng nữa. Thấy không? Có nhiều người nói tôi không cần hình tướng, tôi tu tâm. Nhưng mà thử bây giờ mà đi ra đường coi, không lẽ mặc đồ rách đi ra được. Anh mặc sửa sang, anh còn biết sửa sang cái tướng cho anh, thì rõ ràng anh còn thích tướng. Bởi vì cái tướng của anh nó mới nói lên được cái người mình lịch lãm như thế nào. Nó biểu lộ qua cái ăn mặc của mình, cái cách nói chuyện của mình. Cho nên cái tướng nó quan trọng. Cho nên quý vị thấy á, Đức Quan Âm á, hay là chư vị Bồ Tát á, thường cái tướng của quý ngài sao? Nhìn rất là đẹp. Đeo bông, gắn hoa, gắn chuỗi. Tại sao biết không? Tại vì các ngài muốn chiều cái ý của chúng sanh. Chúng sanh thích cái đó đó. Cho nên các ngài, hình tướng của các ngài cũng như vậy, để chúng ta, chúng sanh thấy mà phát tâm tín ngưỡng. Muốn đẹp như vậy không? Nói dạ con muốn đẹp. Đẹp ráng tu kiểu này nè con. Bây giờ tu sao mà được như Phật vậy đó. Đẹp như Phật nó đừng giận, thường là đẹp như vậy đó. Cho nên trong kinh Dược Sư nói rất là rõ, người nào muốn làm quan, muốn sanh con cho đẹp, Phật Dược Sư có cách chỉ cho mình. Đẹp theo chánh pháp, giàu theo chánh pháp, chứ không phải giàu do mình lường gạt thế này thế kia. Giàu theo chánh pháp. Cho nên kinh Dược Sư để độ cho tất cả, nói cho chúng sanh nào còn muốn, còn có cái dục, nhưng mà trong cái dục mà các ngài sẽ hướng tâm của chúng ta đến cái dục mà lành mạnh, chứ không phải là buông lung. Chứ cái người mà cái người mà có được cái khiêm hạ, cái tàm quý, cái trung thực, thì tự nhiên cái người đó có cái đức. Cái căn bản mà đức hạnh thứ tư người Phật tử cần có là kiên định. Cái kiên định nó nói lên được cái lập trường của mình. Gần đây thì Phật tử mình tu thì tu, nhưng mà lập trường không có vững, pháp tu không có vững. Nghe người ta nói niệm Phật nửa chết vãng sanh chứ kiếm chuỗi niệm Phật. Vài ba ngày khác cái nghe người ta nói ngồi thiền mau chứng niết bàn, bỏ niệm Phật qua ngồi thiền. Thật ra thì mình tu như vậy cũng được, hỏi đi tới đâu và cũng tới, mà tới vòng vòng. Cho nên rốt cuộc mình đạo vòng, đạo vòng đi vòng vòng. Cái kiên định của mình á, là mình phải nhớ rằng tất cả các pháp của Phật, pháp nào cũng để trị cái tâm bệnh của chúng ta. Cái quan trọng là nó phù hợp với mình là được rồi. Đừng có quan trọng là niệm Phật, ngồi thiền hay trì chú. Cái pháp nào mà mình thấy hợp với căn cơ của mình, khả năng sức khỏe của mình là mình cứ theo và theo đi rồi nó sẽ. Chứ còn mình chạy vòng vòng là không thành cái gì hết. Cho nên mình không có pháp tu mà không kiên định thì cái tín ngưỡng mình, cái niềm tin của mình là không vững. Cho nên đó, mốt mình tin cái này, mai mình tin cái kia, tin tùm lum hết trơn, nguy hiểm lắm. Cho nên có bữa mình bệnh quá, bổ thuốc hoài không hết, bắt đầu nghe người ta nói cúng cái này cúng cái kia rồi mình cũng đi lấy ba cọng xả với búi tóc thôi. Đi ra góc đường đứng cúng rồi lấy chiếc dép dơ đập đập đập đập. Hỏi cúng gì vậy? Cúng xả xui. Bị gì lấy cái xả đó, lấy cái ý đó, xả xui là lấy cọng xả. Rồi tóc là tượng trưng cho rối, là xui quấn tóc cái xả đập nó cho, đập cho nó bể xả. Cái đó nó chỉ bể cọng xả thôi. Cho nên không có. Có một Phật tử mới hỏi, bây giờ người ta bày đó là đừng có tụng chú Lăng Nghiêm. Hỏi sao vậy? Tụng chú Lăng Nghiêm á, ma nó theo nó phá. Rồi cái đang tụng chú Lăng Nghiêm vậy không tụng nữa, cái hỏi giờ làm gì? Dạ con Lăng Nghiêm. Thay vì ngồi tụng Lăng Nghiêm không tụng, tụng Lăng Nghiêm. Người ta nói không có căn cứ gì hết. Có kinh nào, có một bậc thánh nào mà nói cái kinh đó ra để cho người ta tụng rồi người ta bị xui xẻo, người ta bị ma cỏ nó theo không? Cái người không có học ta cũng biết nữa, chứ đừng nói cái người mà có nghiên cứu. Nếu mà cái đó thì đâu phải gọi là kinh, mà cái đó đâu phải là của một bậc thánh. Cho nên không có kinh nào mà mình tụng còn ma theo mình hết á. Chỉ có mình không tụng ma nó mới theo đó. Cho nên nghe như vậy, hiểu như vậy, cái là mình không có kiên định được cái đường lối của mình. Cho nên làm Phật tử mình phải kiên định. Rồi bây giờ mình không có học Phật Pháp thì người ta nói cái gì cũng có lý hết á. Người ta nói cái gì nghe cũng có lý. Tại sao mình có lý biết không? Tại sao mình thấy người ta có lý? Là tại mình không biết của mình. Mình không biết của mình mà người ta nắm mình, ta nói cho là mình thấy có lý. Cho nên mình muốn đừng có đuối lý, là mình phải thông lý. Mà mình thông lý thì ai làm được, ai bẻ được những cái lý lẽ của mình. Cho nên chính vì vậy mà mình phải học Phật, để cho mình có được cái đức tin, cái niềm tin nó vững chắc, cái kiên định. Ngày xưa Đức Phật có cái kiên định. Khi mà Ngài ngồi thiền 6 năm mà Ngài không có kết quả, thì đến lần cuối cùng Ngài ngồi dưới cây gốc cây Bồ Đề thì Ngài phát nguyện sao? Nếu kiếp này ta không thành tựu được cái đường đi của mình thì ta thề dù có xương tan thịt nát ta cũng không rời khỏi cái gốc cây này. Đó là cái kiên định của Phật. Còn mình bây giờ thì không có kiên định. Cho nên là chính vì vậy mà mình không có hiểu cái gì cho nó tới nơi tới chốn. Mà chính vì như vậy mà ai nói cái gì mình cũng nghe được rồi. Mình cũng thấy có lý đó. Nghe ai xin Phật sống rồi, nói trời chắc đúng rồi. Tại giờ nào tôi lại tượng Phật rồi, chắc Phật chết rồi. Mình đi theo Phật sống à, thật ra không có Phật sống. Phật là giác ngộ, mà giác ngộ thì vượt ngoài cái sống chết. Người nào còn xưng Phật sống thì người đó sợ chết cho nên mới xưng sống. Đức Phật không có xưng mình là Phật sống, cho nên mình phải kiên định cái đó. Cái thứ năm mà Phật tử cần có để trao dồi cái hạnh đức của mình, đó là không phóng dật. Cái chữ không phóng dật là gì? Có nghĩa là không có sống một cái đời sống buông lung. Mình phải tự ý thức mỗi người chúng ta đang có một cái bổn phận để chúng ta sống. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ mình là một người mẹ, mình có bổn phận đối với con cái và gia đình. Cho dù mình có ham vui và ham chơi với bạn bè, nhưng chúng ta cũng không thể quên được cái bổn phận. Vì mình nếu không có bổn phận thì nó khác, mà chính cái bổn phận đó nó sẽ giúp cho mình nằm ở trong cái khuôn khổ không phóng dật. Phóng dật là tiếng Việt Nam mình thường nói cho dễ hiểu là sống một đời sống buông thả, buông lung, cẩu thả, không có lành mạnh. Cái đó cái nguyên. Một người cha, một người mẹ, mà thậm chí một vị xuất gia, nếu không tự ý thức thì mình cũng sẽ sống buông lung. Ví dụ như bây giờ cuộc sống của mình ở đây đi, đời sống xã hội bây giờ ta phát triển, tự mình phải thúc liễm mình thôi à. Chứ còn bây giờ nếu mình thả cái tâm mình đi theo những cái đời sống vật chất nhiều quá đó, thì mình không tu được. Bởi vì mình bận cái đó, đời là nó vậy. Thế mà mình bận rộn cái này thì khó tu cái khác. Cho nên mình nhớ hồi nhỏ đó, thì có một vị đó muốn đi làm, thì một vị sư phụ không cho, mới nói rằng con cứ ở chùa con tu. Vì theo kinh nghiệm của thầy á, mình có tiền rồi thì mình sẽ sao lãng cái sự tu. Tại vì mình nghĩ tiền này là do tự mình làm ra, mình không bị lệ thuộc tiền bạc của ai, cho nên mình muốn tu thôi. Cái đó nguy hiểm. Cho nên chính vì vậy mà ở trong chùa đó, Phật tử hay đem lên cúng dường. Cúng dường để chi? Để cho cái vị xuất gia đó thấy rằng quý vị đang thọ nhận của đàn na tính thí, và chính thọ nhận như vậy cho nên tự thúc liễm phải tu để đền cái ơn đó cho đàn na tính thí. Người ta cúng là để cho anh tu chứ đâu phải để cho anh phung phí, mà anh phung phí là anh sai. Do nên cái ý nghĩa cúng dường là bắt phải thọ nhận. Thọ nhận để biết mình là người mang nợ, mà nợ là nợ của ai? Nợ của đàn na tính thí, bá gia bá tánh. Cho nên tự thúc liễm, dư không được phí. Dù có dư cũng không phí, huống hồ là phải quán chiếu là mình phải biết đủ, lúc nào cũng phải thấy đủ. Mà người ta có cúng cho mình đó, là mình phải biết rằng đó là do cái công phu tu tập của mình. Cho nên ở trong nhà Phật đó, quý thầy hay đắp cái y mà có cái ô mà quý vị thấy đó, cái đó là tượng trưng cho cái miếng ruộng, tượng trưng cho miếng ruộng. Rồi Phật tử cúng dường là gieo cái hạt giống vào cái miếng ruộng đó, rồi mình là cái người lãnh hạt giống để giữ gìn, thì phải cố gắng giữ gìn cho nó tốt. Cho nên cả một cái trách nhiệm chứ không phải chuyện thường. Cho nên tự người tu đó phải phúc niệm, cho nên không phóng dật. Mà bây giờ một trong những cái cách mà giúp cho mình không phóng dật là phải thấy mình có bổn phận. Mình ham đi chơi khuya mà mình quên rằng con mình ở nhà nó đang chờ mình, vợ mình ở nhà đang chờ mình. Rồi mình về mà mai mốt con mình nó lớn lên, mình mới nói con không được đi chơi khuya. Nó nói con nhớ hồi đó ba cũng đi dữ lắm mà. Nó nói ba chơi khuya nhưng mà ba biết. Nó nói con cũng biết vậy. Cho nên nguy hiểm. Nhân quả, giọt nước trước làm sao thì giọt nước sau nó vậy. Mình cũng có lý của mình thì nó cũng có cái lý của mình. Cho nên mình sống là tự mình biết cái bổn phận của mình để mình ngăn ngừa cái phong trào của mình. Cái thứ sáu là mình phải có cái nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Là sự chịu đựng. Mà chịu đựng này không phải là đau khổ à, mà là một cái pháp tu. Thì quý vị thường nghe quý thầy giảng nhẫn nhục nhiều rồi, thì ở đây mình chỉ lược thôi. Tại vì trong kinh điển của nhà Phật dạy rất là nhiều, nhưng mà cái hạnh đức của một người Phật tử thì nó nhiều lắm. Mà hôm nay Pháp Hòa lược mấy điểm. Đây là một sự ôn lại để cho chúng ta nhớ lại là Phật dạy nhiều quá trong các pháp, thì bây giờ gom lại có mấy chữ để con tu. Thì hôm nay Pháp Hòa làm một cái công việc là gom lại một vài điều, chứ còn nhiều nữa. Nhưng mà Pháp Hòa làm một cái công việc là gom lại để xác định. Tại Pháp Hòa biết quý vị ở đây bận hết, không có thì giờ đọc sách nghe băng đồ nhiều đâu. Bây giờ mà kêu mà gọi có tóm gọn lại thì thôi, bây giờ để Pháp Hòa làm việc đó cho. Thì Pháp Hòa mới gom lại mấy cái điểm này để chia sẻ với đại chúng. Thì trong đó có một cái cách tu nữa để tăng trưởng cái đức cho mình là cái nhẫn nhục. Trong đời Pháp Hòa đó, Pháp Hòa được cái may mắn là Pháp Hòa gặp nhiều vị hòa thượng đã thành tựu rất lớn cho cái sự nghiệp mà hành đạo của mình. Nhưng mà Pháp Hòa đều thấy quý ngài á, Pháp Hòa học được cái từ cái hạnh của quý ngài á, là ở cái chỗ nhẫn nhục của quý ngài nó lớn quá. Cái người mà có nhẫn nhục họ mới có thành công, người mà không có nhẫn nhục không có thành công được. Pháp Hòa nói ví dụ như là hôm nào đó mình đi vào một cái nơi nào đó nó nóng quá, mà bây giờ mình không còn cách nào xoay sở, tập ngồi cho yên để kiên nhẫn, nhẫn được cái hoàn cảnh là nóng bức lúc đó, nó cũng làm cho mình tăng trưởng một cái khả năng chịu đựng khá giỏi. Cái chuyến bay gần đây nhất, thường thường Pháp Hòa bay đó, thì thỉnh thoảng Pháp Hòa ngồi trong cái ghế giữa. Mà nếu mà ngồi cái ghế giữa mà lỡ hai người hai bên mà họ, cái size của họ nó hơi to đó, là mình phải ngồi mình thu mình lại. Mà một tiếng thì đỡ, mà chừng ba tiếng trở lên là lát xuống mình ngất ngưng. Thì cái chuyến vừa rồi Pháp Hòa bay là Pháp Hòa ngồi sát cửa sổ. Cái ông ngồi ở giữa là cái ông bự hơn, cái ông lớn đến mức độ Pháp Hòa phải chéo cái chân lại làm hai. Rồi là ngồi chịu như vậy suốt 3 tiếng đồng hồ. Thì trong khi mà Pháp Hòa ngồi như vậy thì Pháp Hòa thường quán chiếu, đây là một sự rèn luyện cho mình phải chịu khó ở cái thân thể của mình. Có một lần Pháp Hòa dẫn các em Phật tử nhỏ nhỏ, khi Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ, thì Pháp Hòa dẫn mấy đứa nó đi một cái chùa của người Miên. Thì quý vị biết chùa của người Miên thì người ta đâu có ăn chay, người ta ăn mặn. Mà cái món ăn quốc hồn quốc túy của người Miên là gì? Mắm bò hóc. Cái bữa đó dẫn 50-60 em đi vô một cái chùa nhỏ xíu của người Miên thôi, họ đang ăn mắm. Trời đất ơi, quá chừng quá đất. Vô nghĩa là nó chịu không nổi cái mùi, nhưng mà thật sự là nó thơm lắm. Thơm là cho người ta thôi, chứ mình không quen mình chịu không nổi. Thì có một cái đứa kia nó nói vậy nè: thầy ơi thầy, chắc con chết, chắc con chết. Thì một cái đứa nhỏ nó ngồi ở kế bên nó nói: mày ơi, mày chịu khó đi, vừa nóng mà vừa hôi như vậy mày chịu không nổi, mày cứ tưởng tượng ở dưới địa ngục nó còn gấp 10 cái này nữa. Thì Pháp Hòa nghe cái đứa nhỏ nó nói xong cái là mình, nghĩa là mình mát liền. Mình mát là sao? Là hôm nay mình bỏ công ra, mình dạy dỗ cho mấy đứa nó, bữa nay mình mới hiểu là nó thấm cỡ nào. Có một bữa nó đi về, cái thì mẹ với ba nó ngồi nói bàn cái chuyện: em muốn cái này, em muốn cái kia. Rồi ông chồng nói: em muốn cái này, nó mắc lắm. Rồi hai người nói qua nói lại, cái nó đi ra nó nói: ba à ba, Phật nói muốn nhiều khổ nhiều đó ba. Cho quý vị mới thấy, từ đó mình mới thấy là mưa dầm là thấm lâu. Tức là mình cứ rỉ rả Phật pháp, mình cứ nói riết mà nó thấm mà nào mình không được. Không, thành thử ra nghĩa là cái người mà thượng sĩ mà nghe đạo đó, nghe đâu làm đó, gọi là thượng sĩ văn đạo cần nghi hành chi. Mình là kẻ trung sĩ văn đạo cho nên lúc nhớ lúc quên, phải không? Thượng sĩ văn đạo cần nghi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiến chi. Cái kẻ mà hạ sĩ họ không có hiểu gì hết trơn, họ nghe mình nói đạo cái họ ngồi họ cười, họ chế nhiễu. Còn người trung sĩ thì nghe chứ không nhớ gì hết trơn. Còn thượng sĩ mà ta nghe đạo là như vậy mà ta làm. Thành thử đứa nhỏ, mình thấy nó nhỏ mà nó là thượng sĩ. Còn mình người lớn mà làm trung sĩ, còn không nữa là hạ sĩ. Cho nên cái kiên nhẫn là gì? Chịu đựng được. Có những lúc nó nóng, có những lúc nó lạnh, có những lúc nó khó chịu mà phải chịu. Tại vì đó là một cái bình thường trong cuộc sống. Chẳng hạn Pháp Hòa nói quý vị, khi mình bệnh đôi khi cũng phải tập kiên nhẫn với cái bệnh. Ai muốn mình bệnh? Bản thân mình cũng đâu muốn bệnh, mà người thân cũng đâu muốn mình bệnh. Mà mình bệnh mình cứ la hét hoài thì đôi khi người ta cũng xót ruột. Cho nên đôi khi cũng phải tập kiên nhẫn. Kiên nhẫn với hoàn cảnh, kiên nhẫn với môi trường, và kiên nhẫn với ai nữa? Với con người. Cho nên nhẫn với con người, nhẫn với con người, nhẫn với những cái xung quanh. Không? Cái nhẫn đó ta kêu là pháp nhẫn. Pháp nhẫn tức là những cái hoàn cảnh nóng lạnh xung quanh mình cũng phải nhẫn. Thứ bảy là mình phải biết ơn. Biết ơn là một trong những cái hạnh tốt. Thí dụ như trước hết là mình nhớ ơn cha mẹ, kế đến là mình nhớ ơn của thầy tổ, kế đến là mình nhớ ơn của bà con bằng hữu xa gần, và cuối cùng là mình nhớ ơn chúng sanh. Trong phát tâm Bồ Đề, Ngài thực hiện có đưa ra 10 cái lý do để chúng ta phát tâm tu. Thì trong đó có một cái tâm là phải biết ơn. Vì biết ơn cho nên chúng ta mới sống tốt. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: mình ở nước Mỹ hay là mình ở nước Canada, cái sống tốt của mình đó là một cái hình thức nói lên sự biết ơn của mình đối với đất nước này, đối với quốc gia mà mình đang sống. Tại vì mình không có làm hại dân ở đó, quốc độ đó, là mình tỏ bày cái nhớ ơn của mình. Bây giờ mình muốn nhớ ơn Phật thì mình hành theo lời Phật để đền cái ơn đó với Phật. Có nhiều khi mình nhớ ơn cha mẹ, Pháp Hòa hay đi nói với mấy đứa nhỏ trẻ trẻ đó, ở trong những cái đám tang nó thường hay thắc mắc là tại sao mình phải để tang, là tại sao phải để khăn tang ở trên đầu, là tại vì nó thấy kỳ kỳ. Thì Pháp Hòa hay giải thích cho mấy đứa nhỏ hiểu, cái khăn tang là tượng trưng cho một sự mất mát một người thân, và đồng thời để bày tỏ cái ơn của mình đã nhận từ cha mẹ ông bà. Mà cái ơn đó nó lớn quá, mình không biết để ở đâu cho vừa, cho nên mình phải để cái ơn đó ở trên đầu của mình, mình cái khăn tang. Và mỗi một cái lạy xuống là để thâm tạ cái ơn đó, cho nên mình lạy sát xuống để mình thâm tạ. Bây giờ mấy con có thương ông bà không? Nói thương. Con phải thấy ông bà đang ở trong con, và con phải nguyện sống như thế nào lành mạnh, sức khỏe tốt để con đền ơn cái ông bà đó. Tại vì ông bà đang ở trong con, máu của ông, máu của bà, máu của cha mẹ đang ở trong con. Cho nên nếu con sống đàng hoàng, tức là con đang nuôi dưỡng ông bà, thì phải biết mà. Cho nên nhà Phật á, tụng kinh ngày nào xong cũng phải lại lại ơn á. Hồi xưa người ta tụng chữ Hán, nó nhớ ơn trời che đất chở mình, thiên địa phú tải. Thiên địa phú tải tức là nhớ ơn đất nước, đất này nâng đỡ mình, mặt trời che chở mình. Cho nên cái lại cái ơn thứ nhất á, là mình tưởng nhớ đến cái ơn thiên địa phú tải, tức là trời đất che chở cho mình, cho nên mình lạy xuống một lạy. Nhớ ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, lạy xuống một lạy. Nhớ ơn giáo dưỡng của sư trưởng thầy tổ, lạy một lạy. Nhớ ơn của mọi loài chúng sanh, chẳng hạn như quý vị nào hay mất ngủ, kiếm lá sen, lá sen là phơi khô cái xé nó nhỏ nhỏ ra, bỏ vô bình châm nước uống trị bệnh mất ngủ. Đến khi nào mình hết cái bệnh mất ngủ của nó, trời ơi tôi cảm ơn cái lá sen ghê vậy đó, phải không nè? Cho nên là một cái cọng cỏ, một cọng rau, nó đều giúp cho mình. Cái vị nào mà ho hoài không hết thì người ta lấy cái trái táo mật, người ta hầm với sà lách son, người ta uống cái nước đó để trị cái bệnh ho, ho lâu năm, ho dài ngày. Người nào mà ho cảm lạnh thì lấy dầu cù là, con cọp ho với lòng bàn chân cho ấm rồi mang vớ đi ngủ chừng vài đêm hết ho, mà tới hồi hết ho cái cảm ơn ngủ cù là. Không? Thì như vậy là bày tỏ lòng biết ơn chứ gì. Chờ Pháp Hòa mới dạy mấy chú ở chùa đó, sáng nào thức dậy mà đi học, cái việc đầu tiên là phải xếp cái mền lại. Vì xếp cái mền cho ngăn nắp là con biểu lộ sự biết ơn của con đối với cái mền. nó giúp cho mình ấm em được một đêm, sáng dậy đạp nó xuống giường, phải không? Thành thử ra xếp cái mền là bày tỏ cái biết ơn, tiếng Anh nó kêu là appreciation. Người ta làm cái gì cho mình phải appreciate. Và đồng thời khi con xếp cái mền ngăn nắp thì là con đang ngăn nắp cuộc đời của mình trong tương lai, hiện tại và tương lai. Cho nên có cái bài kinh để xếp mền, có cái bài kệ để mình xếp mền. Sắp đi đôi dép, để có đôi dép cho ngay, để biểu lộ lòng biết ơn với đôi dép. Cho nên ngày nào mình cũng có điều mang ơn hết. Ví dụ như bây giờ mình thất nghiệp, không có tiền mua bảo hiểm sức khỏe, mà sợ bệnh lắm, bệnh đi bác sĩ tốn tiền, chịu khó nấu củ sen với gừng uống. Củ sen bào vỏ ngâm muối, rửa sạch với muối rồi để vô cái nồi slow cook, hầm với gừng sắc từng lát, để vô hầm trong cái nồi slow cook một đêm. Sáng mai mình thức dậy cái có nồi nước củ sen với gừng uống, ấm tỳ, ấm phổi, ấm thận gì, cái không có cảm mùa đông, cái khỏi đi bác sĩ. Khỏi đi bác sĩ là khỏi tốn tiền, nếu lỡ không có bảo hiểm. Thế mà mình nói trời ơi, suốt cái mùa đông này tôi không có cảm nha, tôi nhờ uống cái sen, tôi nhờ uống sen với gừng. Thì khi mình nói như vậy tức là mình nhớ ơn cái củ sen và củ gừng. Quý vị thấy và nói. Cho nên á, Đức Phật dạy chúng ta cái ơn là ơn từng cha mẹ thầy tổ bằng hữu đến cỏ cây đất đai. Cỏ cây đất đai, cái người mà sống nhớ ơn á, thì nó sẽ sanh ra một cái hạnh thứ nữa đó, gọi là hạnh dấn thân. Dấn thân không có nghĩa là mình liều mạng, mà dấn thân là mình đem hết cái tâm của mình, bản thân và cái tâm hồn của mình đi vào cái công việc. Dấn thân là mang một cái tâm hạnh của Bồ Tát. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm đó, cái nguyện của Ngài lớn lắm. Nơi nào mà cần cái gì, đồng nam đồng nữ thì Ngài hiện làm đồng nam đồng nữ. Nơi nào cần hiện tỳ kheo ni, Ngài liền hiện. Cho nên đó là hiện thân của Bồ Tát. Mà quý vị thấy hàng ngày quý vị có đang dấn thân không? Có. Sáng ngủ dậy là phải dấn thân vô bếp, lo chút gì đó cho chồng hay cho vợ hay cho con, rồi thậm chí chở con đi học, rồi tranh thủ đón con về, rồi đôi khi hy sinh cái gì nữa, hy sinh cái thú vui riêng của mình mà để đi cùng với gia đình hay là giữ con cái trong nhà. Tất cả đều là dấn thân. Hôm qua có một cái em Phật tử đây mới nói với Pháp Hòa là con muốn làm được nhiều việc lớn lắm, con muốn làm việc giúp người dữ lắm, nhưng mà đôi khi con tự con trách con là con không có khả năng con làm gì hết trơn á. Thì Pháp Hòa nói đừng có nói như vậy. Người nào cũng có cái khả năng của mình hết, nhưng mà tại con không thấy thôi. Thì Pháp Hòa mới đem bản thân vào ví dụ. Pháp Hòa nói thầy thường nói với mấy chú ở chùa đó, thường cuối tuần ở nhà là thầy giảng 3 buổi, tối thứ 6 giảng cho Mỹ, tối thứ 7 giảng cho Việt Nam lớp giáo lý, sáng chủ nhật là dạy giảng cho quần chúng Phật tử công cộng, căn bản là một tuần 3 buổi. Bây giờ thêm một buổi dạy cho mấy đứa tối thứ 5 nữa là coi như tuần 4 ngày, là 4 buổi. Thì cái weekend nào, cái cuối tuần nào con không thấy thầy ở nhà thì con cũng đừng nghĩ là thầy đang đi chơi. Thầy không ứng thân làm việc ở chùa mình thì thầy đang ứng thân làm việc ở chỗ khác. Chưa một cuối tuần nào mà thầy nghỉ nói. Nhưng mà có điều là mỗi nơi mình đang làm một cái việc. Thì bây giờ con cũng vậy. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ với cái em hồi tối. Pháp Hòa nói bây giờ thầy nói ví dụ như là thầy đang muốn bước ra cửa, thầy mở cái cửa, nhưng thầy mới bước được có 2 bước à, thì liền có một người, người ta ngã và té trước mặt thầy. Thì lúc đó thầy không nói nằm đó đi để tôi đi mở cửa. Trước mặt mình là ai thì sao, mình liền phải làm cái việc đó. Dĩ nhiên là mình muốn đi mở cửa, nhưng bây giờ cái trước mặt mình từ đây tới cái khoảng cách cửa đó nó chưa tới, nhưng mà ở giữa cái khoảng này có một người ngã té này, thì mình phải làm liền cái công việc đó. Cho nên á, cái sự dấn thân á, mình đừng có nghĩ là mình phải tài giỏi gì mình mới dấn thân, mà ai cũng có thể dấn thân được. Pháp Hòa thấy ở đây á, mấy ông ở xứ này giỏi đó, phụ được cho vợ nhiều việc. Còn ngoại lệ không tính ha. Nhưng phần lớn mà thấy mấy chú rất là giỏi, có thể thay cho vợ nấu được một bữa ăn cho con. Nếu mà vợ đi làm về trễ, người cha có thể rước con về cho nó ăn, tắm rửa, dạy học, vân vân, rất là giỏi. Thì đó là một hình thức dấn thân. Cho nên đó, ở trong cái kinh điển của nhà Phật đó, thì đôi khi mình nghĩ rằng đó, Đức Phật dạy mình tu á, là để tăng trưởng cái đạo đức. Nhưng mà ngày hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng mấy điều này để làm gì? Đó là để cho tất cả chúng ta thấy rằng á, đạo Phật không có xa vời với cuộc sống, mà nó ngay hiện thực, và Đức Phật dạy rất rõ để làm sao chúng ta vun trồng cái đạo hạnh, cái đức hạnh căn bản cho mình, mà chúng ta gọi là cái đức hạnh căn bản của đạo Phật. Muốn có đức phải có hạnh, người không có hạnh không có đức. Muốn có hạnh phải có đạo, vì đạo mới chỉ cho chúng ta hành, hành chúng ta sanh cái đức. Cho nên đạo đức hay là đạo hạnh, trước hết là chúng ta phải chấp, mình phải nguyện đi trên một con đường, thì trên con đường đó sẽ dạy cho chúng ta cách nào để tạo ra cái hạnh. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa mới nói là quý vị muốn học, muốn làm thợ may thì phải học cái nghề may vá, phải biết xỏ chỉ, phải biết ráp máy vân vân, rồi phải biết dắt sổ, phải biết đạp chân vịt, đủ thứ những cái cách đó để mà chúng ta thực hiện được cái nghề may vá của mình. Thì cho nên chúng ta không thể nào nói tôi là người vô đạo, không có được. Người có đạo mới có hạnh, từ hạnh mới sanh đức, chứ không thể nào mà vô hạnh thì vô đức, vô đạo thì vô đức. Thấy không? Còn có nhiều người, người ta nói trời ơi tôi bất hạnh quá, cái cuộc đời tôi bất hạnh. Thì cái chữ hạnh này họ muốn nói gì biết không? Tôi mất hạnh phúc. Tôi thấy ai cũng hạnh phúc mà con mình tôi không có hạnh phúc. Tại vì sao? Hạnh phúc nó hai cái thấy, nó hai dạng. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta thỏa mãn về tình cảm thì chúng ta gọi là hạnh phúc. Còn nếu chúng ta sống mà chúng ta thỏa mãn vật chất cũng là hạnh phúc, nhưng mà dùng cái chữ khác, nó làm sướng cái thân, cho nên chúng ta gọi là sung sướng. Nhưng mà nó là một dạng của hạnh phúc. Nhưng mà ở hai cái điểm, một là thí dụ như bây giờ người đó được thương, cho nên người đó nói tôi rất hạnh phúc. Nhưng mà cái người đó đầy đủ vật chất phải nói tôi rất sướng. Thì cái chữ sướng và chữ hạnh phúc nó cùng một cái trạng thái thôi. Đó là thỏa mãn cái nhu cầu của mình ở mặt tình cảm và vật chất. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Vậy cho nên á, có hạnh mới có đức, có đạo mới có đức. Vô hạnh thì vô đức, vô đạo thì vô đức. Cho nên hạnh đức căn bản của Phật tử là những gì Pháp Hòa vừa nói, tức là phải khiêm hạ, tàm quý, trung thực, nhẫn nhục, và gì nữa hả? Kiên định, rồi gì nữa nhớ không? Quên rồi. À, mình phải có nhẫn nhục, phải có buông xả. Buông xả cũng là một cái hạnh quan trọng. Có nhiều người, người ta nói tôi không có thể buông xả được, tại vì nó làm tôi khổ quá. Nhưng mà xin thưa đại chúng, mình có buông xả mới có hạnh phúc. Mình không buông xả thì không thể nào hạnh phúc đâu. Nhưng mà buông xả là nó nói lên cái lòng từ bi của mình, tại vì mình biết tha thứ. Ai cũng có lỗi lầm, lỡ người nào làm lỗi với mình buông xả cho người ta là một hình thức tha thứ. Mà mình có tha thứ thì từ bi mình mới lớn và tâm hồn mình mới nhẹ. Quý vị để ý mỗi lần quý vị thắp cây nhang đó, khói nhẹ cho nên khói bay lên, tro nặng cho nên tro rớt xuống. Lòng của mình cũng vậy. Hễ tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng thì mình sẽ bay lên như khói. Còn nếu mà lòng mình nặng nề, chấp chứa như tro thì mình sẽ rớt xuống. Cho nên mỗi lần thắp lên cây nhang thì mình nguyện với Phật: con nguyện học cái hạnh của khói hương. Và nếu con nhìn cái tro tàn rớt xuống thì con cũng tự nhắc con là phải tu tập buông xả để cho lòng của con không có nặng nề như tro nhang. Và nếu con có sự buông xả thì con có cái hạnh, cái đức, mà cái đức hạnh của con nó lan tỏa khắp nơi giống như cây hương vậy đó. Thắp một cây hương trong phòng này, nhưng mà ngồi ở góc nào trong phòng đó cũng có thể ngửi được mùi hương của nó. Mà cây hương vật chất mà còn thơm như thế thì cái hương đức hạnh của một con người nó còn hơn thế nữa. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú có câu: dù là hương mạt lợi, hương chiên đàn, không có hương nào bay ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Cho nên bây giờ mình muốn thanh thản nhẹ nhàng thì mình phải học buông xả. Nếu mà mình không buông xả được, mình nặng nề mà tới cái lúc đi á, mình cũng còn rai rứt đi không được, nguy hiểm lắm. Cho nên mình cứ nguyện Phật hoài: tôi nguyện sao mà tôi đau dây chết một giờ. Muốn được đau một dây chết một giờ thì đừng có giờ nào mình chấp trước hết. Bởi vì càng cột nó càng chặt, mà chặt quá thì tháo không ra, tháo không ra sao đi cho nổi, không? Thành thử ra quý vị biết ở Việt Nam mình á, có nhiều vị tôn đức cả đời chưa bao giờ đi đâu, chỉ ở trong nước thôi, nhưng mà đức hạnh của chư vị thì thôi lan tỏa bốn phương hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở Việt Nam mình nó có Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Quý vị biết Hòa Thượng Thích Chí Tịnh mà dịch kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, những bộ kinh đại thừa. Hòa Thượng tối ngày ở trong chùa lo niệm Phật thôi mà đức của ngài thế đâu cũng tỏ. Còn bên chư tôn đức ni là mình có sư bà Hải Triều Âm, ở chỗ thôi, cả đời của sư bà là chưa bao giờ bước ra khỏi cái khu vực sư bà ở, vậy mà đức hạnh của sư bà lan tỏa ở đâu cũng đi. Mà trong đời Pháp Hòa là một trong những cái hối tiếc là mình chưa được đảnh lễ sư bà. Mình chỉ biết đức hạnh của sư bà qua những cái bài giảng của sư bà và hình ảnh sư bà, chứ còn mình chưa về Việt Nam thì chưa có cơ hội gặp. Mà sư bà mới tịch năm ngoái nè, 90 mấy tuổi. Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh bây giờ là 97 tuổi, mà các quý ngài còn rất là sáng suốt. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa về đây thăm đại chúng, thì quý vị đến đây đông đủ giờ phút này, thì Pháp Hòa cũng xin chia sẻ với quý vị một vài điều ở trong Phật Pháp. Thì tất cả những kinh điển của Đức Phật giảng, nếu mà chúng ta ngồi chúng ta thu lượm lại thì nó quy định ở trong những cái chữ mà chúng ta vừa nói. Thí dụ như Đức Phật dạy Bát Nhã Tâm Kinh: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm, mình tụng gì đó, nó cũng không ngoài một cái chỗ là làm sao phát triển được trí tuệ để chúng ta xả. Vì chúng ta thấy tất cả các pháp là không, cho nên cái tâm mình sao không có chấp trước. Mà người không chấp trước thì qua tất cả khổ ách. Sao mình khổ? Tại vì mình không thấy cái gì không, thấy cái gì cũng có hết đó. Mà lúc nào cũng hát là tình nhiều khi không mà có. là tình nhiều lúc có như không. Nhưng mà mình không có thấy, mình không thấy được cái cuộc đời này, cái có như là cái không. Thôi thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây. Rồi theo Pháp Hòa được biết là chúng ta sẽ giải lao một chút, rồi sẽ trở lại sinh hoạt tiếp phần 2 của chương trình. Thì nếu quý vị có những cái câu hỏi gì liên quan đến Phật Pháp, xin quý vị có thể liên lạc ở phía sau để lấy giấy viết, rồi quý vị gửi lại trên bàn. Có quý vị có cái tô cái gì đó đựng những câu hỏi đó, rồi chút xíu nữa mình sẽ dùng một tiếng còn lại để mình giải đáp những câu hỏi. A Di Đà Phật, xin cảm ơn đại chúng. Mình chắp tay hồi hướng trước nha. Nguyện đem công đức này Oh.